Tiên Linh Đồ Phổ, chương 787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 78787, chỉ hướng. Gác sách, com, phanh, từ nghịch một kiếm này rơi xuống thực sự, da nguyên bạch trên người hiện lên một tầng quang cháo, nhưng nhanh chóng tan biến, cả người hóa thành một mảnh nhỏ huyết vụ. Một kiếm này, từ nghịch không có nương tay, cho dù là nguyên sau tu sĩ, chịu một kích này đều phải huyết nhục văng tung tóe, da nguyên bạch đương nhiên không ngoại lệ. Ngay cả hắn bảo mệnh bí thuật cũng chỉ là ngăn cản một hơi thở không đến. Trên người hắn phát sinh bén nhọn tiếng huýt gió, nồng nặc hắc vụ phun trào ra tới cùng chung quanh minh nguyên khí hòa làm một thể. Linh Ngọc sắc mặt đại biến, đến lúc này, nàng đâu còn lại không biết Giang Nguyên Bạch không bình thường trên người hắn hơi thở này, rõ ràng cùng ma tu có quan hệ, khó trách hắn muốn đi qua đoạt ma tu bảo. Phía sau cốt rực lóe lên, Linh Ngọc liền muốn chạm sát Giang Nguyên Bạch Nguyên Anh, nếu động thủ cũng không cần cho mới cơ hội trở mình. Xem Giang Nguyên Bạch từng chảy, hắn chính là cái nhớ thù người, nếu để cho hắn chạy tương lai nhất định sẽ tìm cơ hội báo thù. Có người lúc nào cũng nhớ cảm giác của mình có thể không thế nào tốt, đương nhiên muốn đem nguy hiểm tiêu diệt với nảy sinh trạng thái. Nhưng là, Linh Ngọc thân ảnh hiện lên, kiếm khí chém rụng, lại không hề chém tới bất luận cái gì thực vật. Từ nghịch hơi chậm một bước thấy rõ, làm Linh Ngọc kiếm khí rơi vào Giang Nguyên Bạch Nguyên Anh trên lúc huyết nhục văng tung tóe nhục thân trên bay lên một đạo màu đen u quang, đem Giang Nguyên Bạch Nguyên Anh khẽ quấn, đột nhiên ra tốc bay khỏi. Coi như Linh Ngọc tu luyện không phải khoái kiếm, nàng kiếm khí nhanh cũng không phải tùy tiện vật gì vậy có thể đuổi kịp này đạo hắc sắc ô quang, dĩ nhiên tại Linh Ngọc kiếm khí lúc rơi xuống, đem Giang Nguyên Bạch Nguyên Anh đoạt ra, mang bao mà chạy. Từ nghịch lúc này truyền kiếm khí phương hướng, nhìn vạn đạo tử sắc kiếm khí bay vút đi cắt đoạn màu đen kia ô quang lối đi. Phốc, nhỏ nhẹ âm thanh, giống như ngọn nến bị thổi tắt thanh âm, huyết vụ tàn mát nhưng này nói ô quang vẫn là đi xa. Từ nghịch thu hồi kiếm khí, nhìn trên thân kiếm vết máu. Vừa rồi một kiếm kia, vẫn là gọt ở Giang Nguyên Bạch Nguyên Anh trên. Nguyên Anh bực nào yếu đuối, coi như Giang Nguyên Bạch bây giờ còn sống, cũng sống không bao lâu. Hai người cũng không có truy, tốc độ như vậy, truy cũng đuổi theo vội. Linh Ngọc bay đến từ nghịch bên người, nhìn hắn trên thân kiếm máu, cau mày một cái. Giang Nguyên Bạch đến cùng tu luyện cái gì quỷ dị công pháp? Làm sao Nguyên Anh huyết khí biết có chứa quỷ khí? Từ nghịch trong nháy mắt trên thân kiếm vết máu chậm rãi phai đi, thân kiếm khôi phục trong suốt sáng. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía Nguyên Anh trốn chui phương hướng. Minh Nguyên, vật kia mang theo hắn trốn hướng Minh Nguyên. Còn sót lại nói không cần nhiều lời, Giang Nguyên Bạch quả nhiên cùng Minh Nguyên có quan hệ. Linh Ngọc đột nhiên nghĩ tới, năm đó nàng và Giang Nguyên Bạch ở Hàn Nha Sơn trong mật đạo đối chọi lẫn nhau, hắn đã từng thi triển ra Minh Nguyên khí trả chính mình. Khi đó, nàng còn tưởng rằng Giang Nguyên Bạch chỉ là lấy minh nguyên khí luyện chế thành hạng nhất hộ thân thuật, bây giờ xem ra. Trong đó lại có thâm ý, người cũng đã trốn, nói cái này không có chút ý nghĩa nào. Linh Ngọc lắc đầu, đem Giang Nguyên Bạch tán lạc chữ vật pháp bảo thu nhiếp trở về. Nàng đại khái đem vài cái túi càn khôn giới xem một lần, cười nói. Ta lời kia nhưng lại nói sai, Khâu thiếu chủ thân gia. Có thể so với nguyên sau tu sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đống linh thạch trong đó cực phẩm linh thạch có trên 100 khối, còn có các loại tài liệu chân quý, pháp bảo, cái này Giang Nguyên Bạch trời sinh tính quả nhiên đa nghi, như là đem hạng nặng thân gia đều mang theo bên người dáng vẻ. Muốn nói hai người bọn họ thân gia cũng là bất phàm. Linh Ngọc năm đó được Thương Hải phái tiểu khố phòng gì đó, sau lại dưới đáy biển di tích phi thuyền trong. Cùng từ nghịch hai người phân một nửa bảo vật có thể so với bậc trung môn phái tích dấu. Mà Giang Nguyên Bạch thân gia, Linh Ngọc đại thể đếm một chút coi như không kịp nổi nàng, cũng có 3 thành. Nếu như biến thành người khác chặn giết Giang Nguyên Bạch vậy coi như là một đêm chợt giàu. Theo lý thuyết, Giang Nguyên Bạch thân làm Khâu gia thiếu chủ, có nhiều như vậy thân gia cũng không kỳ lạ, có thể liên hệ chỉnh sự kiện, Linh Ngọc liền suy nghĩ ra chút gì. Giang Nguyên Bạch cái này nhân loại, dường như không quá đơn thuần, hắn chắc chính mình sẽ không bị theo dõi, là cái gì cho niềm tin của hắn trên người của hắn ma khí, là chuyện gì xảy ra còn có tối hậu quan đầu. Vì sao hắn muốn chạy trốn hướng Minh Nguyên này, thiên ma thạch rốt cuộc có gì tác dụng, phía sau hắn tựa hồ có một cây loáng thoáng tuyến, nhìn như không có vết tích lại thích giống như tồn tại. Từ nghịch vẫn nhìn Nguyên Anh trốn chui phương hướng không nói chuyện, mặt không chút thay đổi. Làm sao, Linh Ngọc phát hiện hắn không xong, thấp giọng hỏi. Từ nghịch hoàn hồn, nhẹ giọng nói. Người có cảm giác hay không quá xảo hợp, cái gì, từ nghịch nắm chặt kiếm trong tay, nói vài cái từ. Giếng ở lại, âm đan, Giang Nguyên Bạch, ma tô bảo, minh nguyên. Những thứ này từ sỏ sâu, chỉ hướng rõ ràng. Linh Ngọc thua cười, người nghĩ như thế nào, từ nghịch cau mày, lắc đầu, Ta không biết, bọn họ trong những người này, hắn cùng với quỷ đế quen nhất hai người ở Minh Nguyên trong, thậm chí còn hợp tác qua. Giữa bọn họ từng có ăn ý, nếu như tình thế đến một bước kia, hai người như cũ hợp tác. Thậm chí những năm gần đây, không từng đứt đoạn liên hệ. Hiện tại, manh mối chỉ hướng Minh Nguyên, Từ Nghịch không khỏi phiền muộn. Hắn đến cùng có nên hay không tin tưởng quỷ đế muốn nói tín nhiệm giữa hai người cũng không có nhiều như vậy, nhưng muốn nói không tin từng có một đoạn hợp tác từng trải, hắn quỷ đế vẫn tồn có một chút cảm giác thân thiết. Từ Nghịch đích nhân duyên thực sự không được tốt lắm, tám vị thiên mệnh trong đám người, ngoại trừ Linh Ngọc bên ngoài cũng chính là Song Thành cùng quỷ đế cùng hắn quan hệ không tệ. Mấy cái khác Phương Tâm Nhiên xem như là có cựu oán, duyên sửa nhìn nhau hai người ghét Phạm Nhàn Thư. Không được đánh nhau thế là tốt rồi, còn lại Sao Sâm, Sao Thương không có tiếp xúc qua, bất quá hai người tính cách chống đánh xuôi, kèn thổi ngược nghĩ cũng biết là kết quả gì. Nhưng bây giờ, manh mối chỉ hướng hắn cũng coi là quen biết quỷ đế, điều này làm cho Từ Nghịch trong chốc lát không còn cách nào phán đoán. Rốt cuộc là vừa khớp, hay là thật cùng quỷ đế có quan hệ. Tạm thời trước đừng kết luận, Linh Ngọc cân nhắc nói, hai chuyện này cũng không thể nói rõ cái gì, chúng ta vẫn là cẩn thận chút mới tốt. Từ Nghịch gật đầu, người phía sau màn sự tình khó bề phân biệt, không phải trong chốc lát nửa khắc có thể kết luận. Giả thiết cùng quỷ đế có quan hệ thời gian này trên giải thích thế nào giếng ở lại đạt được duyên thọ pháp thời gian, mấy người bọn hắn còn không có truyền thế đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc lại lục soát một lần Giang Nguyên Bạch di vật nói rằng. Vừa rồi kiện đồ vật khả năng chính là Giang Nguyên Bạch từ Vạn Xương Quật đoạt được ma tu bảo, thực sự là đáng tiếc không có cản lại. Không sao cả, Từ Nghịch lại nói, coi như không có cản lại kiện đồ vật chúng ta còn có cách hỏi thăm manh mối. Theo Từ Nghịch ánh mắt nhìn sang, Linh Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. À, Giang Nguyên Bạch còn có hai cái tâm phúc đây. Hai người kia cùng vị kia ma tu đi nơi nào, bọn họ không có truy tung, bất quá, bọn họ đi không lâu sau, cũng không khó tìm. Ba đạo độn quang trên không trung nhanh chóng xẹt qua khí thế cường đại dưới, mặc dù có kết đan tu sĩ gặp phải cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Đây chính là nguyên anh tu sĩ, hơn nữa trong đó còn có vượt lên trước sơ kỳ tồn tại, nếu không phải hơi tâm đắc tội tiền bối chính mình cũng không chỗ tốt. Bay đến nửa đường, Khâu Gia lão giả đột nhiên mở miệng. Liệt Hỏa đạo hữu, có thiếu chủ nhà ta từ Thi Hàn đảo đoạt được bí pháp, ngươi nên có thể được hoàn chỉnh quỷ mộc a, ma tu Liệt Hỏa cẩn thận nói. Chỉ cần các ngươi thực hiện lời hứa. Lão già cười nói, cái này có thể phải chúc mừng Liệt Hỏa đạo hữu, năm đó ngươi vị kia sư tổ tất cả tính toán, đáng tiếc kém một bước cuối cùng. Vạn Xương Quật các đời chủ nhiều năm tâm nguyện, xác định ở đạo hữu thủ hạ thực hiện. Liệt Hỏa hừ lạnh nói, ai có thể ngờ tới Ti Hàn đảo lại vẫn bảo lưu như thế một tay. Đám kia lão già hỏa ngoan cố không thay đổi, không phải muốn tử thủ lấy thiên ma thạch vật kia không biết công dụng, nào có quỷ mộc hữu dùng. Năm đó Thi Hàn Đảo cùng Vạn Xương Quật hai vị tiền bối, đã từng bởi vì quỷ mộc đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng Thi Hàn Đảo chậm bị trọng thương mà về, kéo dài mấy trăm năm, cuối cùng thọ nguyên trước giờ trung tẫn mà tọa hóa. Mà Vạn Xương Quật cái vị kia, vốn cho là mình thắng, lại không ngờ tới Thi Hàn Đảo đã sớm ở quỷ mộc trên tay máy tay chân, không có đem quỷ mộc hoàn toàn mang về. Lão giả không để lại dấu vết mà khen tặng. Vẫn là Liệt Hỏa đạo hữu nghĩ đến thấu triệt đạt được hoàn chỉnh quỷ mộc lại diệt Thi Hàn Đảo, còn có cái gì có thể cố kỵ. Liệt Hỏa quả thực không có gì hay cố kỵ, Thi Hàn Đảo đã diệt, Vạn Xương Quật lại bị chính hắn hãm hại, Tinh La Hải ma tu nhất mạch xem như là nhổ tận gốc được quỷ mộc, hắn có thể tự trùng kích nguyên sau, đột phá hóa thần. Tổ sư gia bọn họ là ma tu, phản bội tổ thì như thế nào, bên này Liệt Hỏa dương dương đắc ý, bên kia lão già cùng thanh niên nhìn kỹ liếc mắt, mỗi người cười thầm. Cùng Liệt Hỏa lập hạ hồn khế, là thiếu chủ, cũng không phải bọn họ. Ngô, đến U Đào động thủ liền không có phương tiện, không bằng liền. Hiện tại A từng cây một trong suốt sợi tơ vô thanh vô tức xuất hiện, lão giả đột nhiên nói. Liệt Hỏa đạo hữu, phương này hướng dường như không được A, sao không? Liệt Hỏa hơi dừng lại, đột nhiên có hàng vạn hàng nghìn cây sợi tơ hạ xuống, mà một già một trẻ này, đột nhiên lui rời. Dù cho Liệt Hỏa phản ứng chậm nữa, cũng biết không được. Trên người hắn hắc ô quang chớp động, không gian lực đình trệ, căn căn tuyệt mệnh sợi ngừng giữa không trung trong. Các ngươi muốn làm gì? Hắn tức giận nói, không nên quên, các ngươi thiếu chủ cùng ta đang đứng hồn khế. Lão giả thanh âm ung dung truyền đến, đối với chúng ta không có A, Liệt Hỏa chấn động. Các ngươi đã sớm suy nghĩ xong đổi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này truyền tới là thanh niên tiếng cười. Ta nói Liệt Hỏa đạo hữu, có phải hay không các người dưới đất thành quỷ làm lâu dài, một điểm tâm cơ chưa từng thiếu chủ đại sự sao lại để cho ngươi nhất giới bên ngoài người biết được. Các ngươi, xác nhận ý đồ của bọn họ, Liệt Hỏa giận dữ. Tốt các ngươi Khâu gia nhân, so với chúng ta ma tu còn vô tín vô nghĩa. Bất quá các ngươi thiếu chủ tự thân xuất mã còn dễ nói, hai người các ngươi cũng quá coi thường ta. Chấm, làm Linh Ngọc cùng Từ Nghịch truy tung đến bọn họ lúc đã ngoài ý muốn, lại cảm thấy đương nhiên. Ta nói Giang Nguyên Bạch làm sao như vậy hết lòng tuân thủ hứa hẹn thì ra đã sớm làm xong đổi ý chuẩn bị. Linh Ngọc cũng không gấp nhúng tay. Ngươi nói ai sẽ thắng? Từ Nghịch liếc mắt nhìn. Lấy hai địch một coi như thắng, cũng là thắng thảm a. Giang Nguyên Bạch làm lần này an bài cũng sẽ không ra quá lớn ngoài ý muốn, nhưng cái này ma tu thực lực không kém. Linh Ngọc nói, chúng ta đây an vị thu ngư ông lợi a. Nàng từ trong thâm tâm bội phục Giang Nguyên Bạch, nhìn một cái chuyện này làm được làm trình tề, ngay cả nàng cái này tới chiếm tiện nghi cũng tiết kiệm không ít sự tình. Đến khi lưỡng bại câu bại khí lực gì cũng không cần, liền đem người cho thu thập. Ngày mai trung thu lạp trước mong ước mọi người trung thu vui sướng. Cách chương.